Linh La Giới. Chương 782 Ám Hắc Cốc. Nghe vậy, Hạ Ngôn cũng không có điều gì bất ngờ. Những tu luyện giả bình thường trên cửu trọng thiên, có lẽ không thể biết mình cùng Nghiêm Hoa hai người thi triển ra rốt cuộc có bao nhiêu lực công kích. Nhưng với những nhân vật như Chung Viễn Ly, đâu phải tu luyện giả bình thường có thể sánh bằng. Lão cảm giác ra lực công kích của mình đương nhiên là chuyện bình thường. Hạ Ngôn chợt khẽ gật đầu nói. Vừa rồi ngăn cản công kích thứ hai của Nghiêm Hoa, ta đã là dùng toàn lực, đại khái lực công kích linh lực vượt qua 60 triệu độ. Ta ở trong tinh đấu bí cảnh nhất cấp tuy rằng không có thể bước vào cảnh giới thiên thần, nhưng là linh hồn của ta được đến thăng hoa, thực lực tăng lên còn lớn hơn nhiều so với những tu luyện giả đó tưởng tượng. Đương nhiên toàn lực Hạ Ngôn nói ở đây, chính là lực công kích linh lực của bản thân. Trước khi Hạ Ngôn tiến vào tinh đấu bí cảnh đại khái lực công kích linh lực có hơn 20 triệu độ, mà từ tinh đấu bí cảnh đi ra, liền trực tiếp tăng lên tới 60 triệu độ. Mức độ tăng lên như vậy, quả thực gần như so với tất cả tu luyện giả từ linh hoàng cửu cấp đỉnh đột phá đến cảnh giới thiên thần tăng lên còn muốn nhiều hơn. So ra còn nhiều hơn Dương Thu Vân ở trong tinh đấu bí cảnh nhất cấp đột phá đến cảnh giới thiên thần, luận linh lực của bản thân hắn hiện tại, cũng chẳng qua 50 triệu độ lực công kích mà thôi. Ánh mắt Chung Viễn Ly đột nhiên sáng ngời nói. Vậy, Hạ Ngôn, ngươi cảm thấy hiện tại minh cách cảnh giới thiên thần, rốt cuộc còn kém bao nhiêu? Là điều gì ngăn cản ngươi bước vào cảnh giới thiên thần? Chung Viễn Ly trầm ngâm nhìn về phía Hạ Ngôn hỏi. Bầm đồng chủ đại nhân, ta cũng không rõ lắm. Hiện tại, ta đã hoàn toàn nắm giữ lực lượng pháp tắc không gian cửu trọng. Ta cũng biết, nếu là tình huống bình thường, ta hẳn là đã có thể lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, đột phá đến cảnh giới thiên thần. Hạ Ngôn cũng nhíu mày. Cái gì? Ngươi đã hoàn toàn nắm giữ lực lượng pháp tắc không gian cửu trọng. Chung Viễn Ly đột nhiên mở to mắt nhìn Hạ Ngôn. Đúng như thế. Hạ Ngôn gật đầu xác nhận. Từ nhi. Tại sao có thể như vậy? Thật là quái dị. Chung Viễn Ly nhướng mày, còn nói thêm, tuy nhiên lần này hiển nhiên không phải hỏi Hạ Ngôn, mà là lầm bầm lầu bầu. Hạ Ngôn. Nghiêm Hoa là đệ nhất thiên tài của tinh đấu điện này đã mấy vạn năm nay. Từ trước khi ngươi tiến vào tinh đấu bí cảnh, đến lúc ngươi đi ra tinh đấu bí cảnh, hắn đều xuất hiện, hiển nhiên là ông trong lòng đủ loại oán hận đối với ngươi. Hôm nay hắn bị Khổng Hàn trưởng lão mang đi, tuy nhiên ta xem ra, về sau khẳng định hắn sẽ còn tìm tới ngươi gây phiền toái. Chung Viễn Ly ánh mắt lấp lóe nói. Hạ Ngôn cũng không có lên tiếng. Hắn quá kiêu ngạo, không chấp nhận người khác mạnh hơn hắn. Đối phó với hạng người như vậy, nhất định phải hung hăng chà đạp hắn dưới chân. Hạ Ngôn. Nếu ngươi có thể đánh bại hắn, thì về sau khẳng định hắn sẽ biến xa khỏi tầm mắt của ngươi. Chung Viễn Ly nhếch khóe miệng cười cười nói. Ta cũng hiểu vậy. Hạ Ngôn ứng tiếng nói, ánh mắt chợt lóe sáng. Nhưng hắn đã là cảnh giới thiên thần tam cấp, thực lực mạnh hơn xa so với ta. Hiện tại ta còn không phải đối thủ của hắn. Trong lòng Hạ Ngôn đương nhiên cũng muốn ngay mặt đánh bại tên Nghiêm Hoa kia. Chuyện hôm nay, Hạ Ngôn cũng sẽ không để đàn quên đi như vậy. Sự chênh lệch này thoạt nhìn thấy lớn. Nhưng ý ta muốn nói, chênh lệch kỳ thật cũng không lớn lắm. Chung Viễn Ly lại nheo mắt nhìn Hạ Ngôn chậm rãi nói. Ồ! Hạ Ngôn nhướng mày kinh ngạc nhìn Chung Viễn Ly, trước ngực hơi hơi phập phồng một chút. Hạ Ngôn! Chung Viễn Ly nghiêm mặt nói. Hiện tại thực lực của ngươi có thể so với cảnh giới thiên thần nhất cấp mạnh nhất. Mà dựa vào thần thông và thần khí của ngươi, ngươi có thể đủ sức đối kháng với thiên thần nhị cấp bình thường. Phải biết rằng, hiện tại ngươi còn chưa có lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc thời gian. Một khi ngươi bước vào cảnh giới thiên thần, thực lực của ngươi sẽ lại tăng vọt đến lúc đó, có loại thần thông nghịch thiên đại phân thân thuật này, ngươi không hẳn không có năng lực đối kháng với tên Nghiêm Hoa. Nghe Chung Viễn Ly nói, Hạ Ngôn thoáng trầm tư suy nghĩ. Tuy nhiên ngay sau đó Hạ Ngôn lại nhíu mày, khẽ lắc đầu nói. Nhưng mà hiện tại ta căn bản còn chưa có nắm chắc bước vào cảnh giới thiên thần. Không biết cần bao lâu, ta mới có thể thành công đột phá. Ừ. Chung Viễn Ly mặt hơi đổi sắc, thanh âm cũng hạ thấp xuống một ít nói. Ở trong khu vực dưới quyền khống chế của tinh đấu điện chúng ta, có một chỗ ngươi có thể đi thử xem, có lẽ ở nơi đó ngươi có thể thu được kỳ ngộ đột phá không chừng. Nơi này, là ở phương Bắc cách Tinh Đấu Điện 500 vạn dặm, tên gọi là Ám Hắc Cốc. Một số tu luyện giả linh hoàng cửu cấp đỉnh Tinh Đấu Điện đều đi tới nơi đây lịch lãm, tìm kiếm cơ duyên đột phá thiên thần. Tuy nhiên, nơi đây cũng phi thường hung hiểm, xem như là một trong mấy khu vực hung hiểm ở Tinh Đấu Điện. Ở chỗ sâu của nó, thường thường có một số linh thú lợi hại xuất hiện, thậm chí còn từng có hung thú thường lui tới ở chỗ sâu trong địa phương Ám Hắc. Ám Hắc Cốc cũng đồng dạng có rất nhiều bảo bối, đủ các loại quả phi thường quý hiếm trợ giúp rất lớn với tu luyện giả chúng ta, cũng đều có sinh trưởng. Ngay cả ta cũng tới đó không ít lần. Chung Viễn Ly nhìn Hạ Ngôn liên tục nói. Ám Hắc Cốc. Hạ Ngôn nhăn mày lại, hắn cũng không quen thuộc với cái tên này. Tuy nhiên điều này cũng bình thường, hắn vào Tinh Đấu Điện không bao lâu, trong đó hơn phân nửa thời gian, đều ở bên trong không gian hỗn độn. Đúng vậy. Hạ Ngôn. Có lẽ ở nơi đó ngươi có thể đột phá cảnh giới trở thành thiện thần. Đương nhiên, lịch lãm này đi một mình mới hữu hiệu nhất, cho nên ta sẽ không cùng đi với ngươi. Đồng thời, ngươi còn phải đề phòng cẩn thận ám toán của mấy tên tiểu nhân bụng dạ khó lường. Trên mặt Chung Viễn Ly mơ hồ ẩn hiện một tia sát khí, thanh âm trầm thấp nói với Hạ Ngôn. Hạ Ngôn tu luyện càng nhanh, như vậy tiếp nhận chức vị động chủ của hắn có thể tính lại càng lớn. Đối với những động chủ 36 trọng thiên bọn họ mà nói, lực hấp dẫn tiến vào thiên ngoại thiên tu luyện tuyệt đối là rất lớn. Ta hiểu rồi. Hạ Ngôn nhẹ hít vào một hơi, chợt gật đầu nói. Vậy ta lập tức chuẩn bị, mau chóng đi tới địa phương Ám Hắc, hy vọng ở nơi đó ta có thể thu được đột phá. Sau đó, trở về lại Tinh Đấu Điện. Ánh mắt của Hạ Ngôn liên tục lóe sáng. Địa phương Ám Hắc này là khu vực dưới khống chế của Tinh Đấu Điện, đại khái ở cách Bắc Bộ thành Tinh Đấu 500 vạn dặm. Cách thành Tinh Đấu quả thật không tính là xa, phải biết rằng khu vực thành Tinh Đấu nắm trong tay, đường kính đã đạt tới hơn triệu vạn dặm. Đương nhiên, trong khu vực Tinh Đấu Điện, chỗ tu luyện giả tụ tập nhiều nhất vẫn là thành Tinh Đấu cùng với vô số bộ lạc phụ cận thành Tỉnh Đấu. Mà nếu không có đủ thực lực, ai dám ở dài hạn trong những khu vực hoang dã đó, những địa phương nguy hiểm đó. Đợi đến khi mình bước vào cảnh giới thiên thần, liền có năng lực chống lại tên Nghiêm Hoa kia. Hôm nay ở thống chiến viện cửu trọng thiên, mình đối mặt với Nghiêm Hoa hoàn toàn bị rơi vào thế hạ phong, Hạ Ngôn đương nhiên không thích loại cảm giác này. Tốt lắm. Chung Viễn Ly vừa lòng gật đầu. Bên trong một gian phòng tại động phủ Ly Thủy động cửu trọng thiên. Động chủ. Ngài tìm ta. Theo một đạo khí tức đột nhiên ập tới, một gã tu luyện giả hắc y rất nhanh hiện ra trong gian phòng, cung kính nói với Hồng Đông Mạc đang đứng chắp tay sau lưng đưa lưng về phía hắn. Ừ. Hồng Đông Mạc khẽ nhích hai vai một cái, tức tốc xoay người, ánh mắt hơi hơi nheo lại, thanh âm trầm thấp nói. Cung Phương Hòa. Ta gọi là ngươi tới, là có một việc cần ngươi đi làm. Ánh mắt Hồng Đông Mạc hơi hạ thấp đảo qua trên mặt Cung Phương Hòa. Động chủ đại nhân cứ việc phân phó. Cung Phương Hòa mặt không chút đổi sắc, cũng không chút do dự ứng đáp. Hồng Đông Mạc nhìn Cung Phương Hòa, vừa lòng gật gật đầu. Cung Phương Hòa này hiện tại là nguyên lão bên trong Ly Thủy Động, một trong vài người hắn tín nhiệm nhất. Hơn nữa, không chỉ có như thế, thực lực bản thân của Cung Phương Hòa ở bên trong Ly Thủy Động cũng coi như rất mạnh mẽ. Toàn bộ Ly Thủy Động có thể tìm ra nguyên lão thực lực mạnh hơn Cung Phương Hòa tuyệt đối không quá 10 người. Chuyện này chỉ có thể ngươi biết, ta biết, tuyệt đối không thể để người thứ ba nào biết. Hồng Đông Mạc khẽ hít vào một hơi, trên mặt đầy vẻ nghiêm túc, đúng là cách không. Truyền âm nói. Dạ. Cung Phương Hòa trả lời ngắn gọn. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi đi ngay đến Nhất Trọng Thiên Tinh Đấu Điện, giám thị cửa ra vào Tinh Đấu Điện. Nếu nhìn thấy tên tiểu tử Hạ Ngôn Tiên Phong Động kia, thì đuổi theo hắn, tới vùng hoang dã nào đó, hãy đánh chết hắn. Chú ý, nhất định không thể để bất cứ người nào phát hiện. Sau khi giết chết tiểu tử này, lập tức quay lại báo cho ta. Ánh mắt âm độc của Hồng Đông Mạc như một thanh đao nhọn, ngay cả không gian đường như đều có thể bị đâm thủng. Cung Phương Hòa là cường giả cảnh giới thiên thần tam cấp, đánh chết Hạ Ngôn tuyệt đối không phải là chuyện khó. Hơn nữa, hoàn toàn có thể làm được, thần không hay quỷ không biết, Hồng Đông Mạc âm thầm nghĩ trong lòng. Dạ. Vậy ta sẽ đi ngay Nhất Trọng Thiên chờ. Cung Phương Hòa khẽ cúi đầu, kiên định lên tiếng, chợt lắc mình một cái biến mất trong động phủ Ly Thủy Động. Rời căn phòng, hắn nhanh chóng bay đi về phía lối ra vào Trọng Thiên. Hừ. Hạ Ngôn. Lần này ta phải cho ngươi vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Cái gì thiên tài? Cũng phải hoàn toàn ngã xuống cho ta, ánh mắt Hồng Đông Mạc liên tục lóe sáng. Vù. Một bóng trắng liên tục vượt qua các cánh cửa trọng thiên, rất nhanh liền xuống tới nhất trọng thiên tinh đấu điện. Thân ảnh màu trắng này chính là Hạ Ngôn vừa mới cáo biệt cùng động chủ Chung Viễn Ly. Sau khi rời động phủ Tiên Phong Động, Hạ Ngôn liền chuẩn bị lập tức đi tới địa phương ám hắc. Tự thân Hạ Ngôn cũng không cần chuẩn bị gì, tất cả thủ đoạn bảo mệnh đều ở trên người, cho nên Hạ Ngôn có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Lập tức đi tới cửa chính tinh đấu điện rồi. Hạ Ngôn tập trung ánh mắt nhìn tới trước, sau vài lần hô hấp, đã thấy cửa chính tinh đấu điện trước mắt. Hạ Ngôn còn nhớ rõ tình cảnh lúc trước khi mình vừa mới tiến vào tinh đấu điện. Mà hiện tại, thời gian đã qua hơn 100 năm. Chờ ta thành công bước vào cảnh giới thiên thần, sẽ bớt thời gian tới bộ lạc thổ ti, xem Phương Mộ Vũ cùng Chung Vô Hoa thế nào. Còn ngoại công nữa, cũng vậy đã thật lâu ta không gặp ông ấy, một đám ý niệm hiện lên trong đầu Hạ Ngôn. Tuy nhiên thoáng cái, những ý niệm trong đầu này đã hoàn toàn bị Hạ Ngôn đè xuống. Ở phụ cận cửa chính tinh đấu điện, một bóng người đang dương mắt nhìn. Đến đây rồi. Động chủ đại nhân phán đoán quả nhiên không sai. Hạ Ngôn này đã vậy còn quá nhanh đã muốn rời tinh đấu điện, ta ở chỗ này chờ hắn, thời gian chỉ mới không đến một ngày. Hắn ở trong tinh đấu bí cảnh không có thành công đột phá. Hiện tại hắn là không nhẫn nhịn được, muốn rời tinh đấu điện tìm kiếm cơ duyên đây. Với cá tính của hắn như vậy, khẳng định sẽ không cam tâm chờ cả ngàn năm đợi bí cảnh mở ra lần tiếp theo. Ánh mắt của Cung Phương Hòa bắn ra hai tia sáng, rồi ngay sau đó lại dần dần biến mất.